Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn một ngày chẵn là ngày lành tháng tốt để chuyển đến nhà mới, lại vừa lúc vào ngày chủ nhật. Trên thực tế đồ đạc đã được chuyển đi hết, bọn họ chỉ cần mang theo một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Hai người ở lại vài đêm để tăng thêm hơi người cho ngôi nhà ngoại, trừ bà cụ Ninh không nỡ để hai người bọn họ đến sống ở đó, chuẩn bị một phần đồ dùng hàng ngày đơn giản. Đến lúc đó còn sống ở cả hai bên giống như đã nói từ trước, cửa kia hai người các cháu muốn nhóm lửa thì rất phiền phức, đến bên này ăn xong rồi trở về cũng giống nhau cả thôi. Ông Ninh không cảm thấy như vậy, cười nói, hai người bọn họ còn trẻ, cứ để bọn họ quậy phá đi, sớm muộn gì cũng phải sống một mình mà. Cụ bà nghe lọt tai, tóm lại không khuyên nữa. Những người đến hỗ trợ chuyển nhà hôm nay đều là một số nhóm lớn nhỏ có quen biết. Khương Duệ Quân từ bỏ việc hẹn hò với bạn gái, Bùi Thừa Quang và Ninh Triệt, còn có anh vợ Dư Huy, Dư Tương chỉ cần thu dọn đồ đạc của mình thật tốt, sau đó không cần mang theo thứ gì cả, cứ việc đi là được. Cụ bà và cụ ông không đi theo, hôm nay rối ren, bọn họ không thể giúp được gì, định hai ngày nữa sau khi ổn định xong sẽ đến nhà. Chu Cẩm Vận cũng rất quan tâm đến chuyện chuyển nhà, nhưng bên ngoài vẫn chưa về. Các trưởng bối nhất trí cho rằng nên cử Dì Hạnh đến để giúp đỡ. Nhà mẹ chồng không tới, nhà mẹ đẻ Lâm Bảo Chi này cũng nghiêm túc, đương nhiên sẽ tới hỗ trợ thu dọn hành lý, sắp xếp những thứ cần dùng. Bà rất vui vẻ, con gái sống ở Ninh gia không tồi, nhưng có ngôi nhà nhỏ của chính mình vẫn tự tại hơn. Khi đặt chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, Lâm Bảo Chi nhớ tới cái gì đó, cười nói. Căn nhà các con ở chung cũng không tồi. Sau này còn có thể ở thêm hai người, Ninh Miễn còn lo lắng kê một cái giường trong phòng nhỏ, có điều mấy năm sau cũng không cần nữa. Dư Tương thầm nghĩ may rằng không ngốc đến mức nằm lên giường, nếu không bí mật đã bị bại lộ mất rồi. Vì thế ngoài miệng vui đùa nói, nếu hai chúng con cãi nhau thì để anh ấy ngủ ở đó, vừa hay đỡ phiền phức. Chậc, hai người các con đừng cãi nhau, trước kia ở nhà của mụ nội có một ông lão, bây giờ hai con phải thông cảm cho nhau. Ngàn vạn lần không thể nhỏ mọn được. Lâm Bảo Chi nói xong rất không chắc chắn. Tính cách của khuê nữ nhà mình bà ấy cũng xem như đã nhìn ra, chính là một cây ớt nhỏ, chút xíu mệt cũng không chịu, sống như thế thì sao được. Vợ chồng trong lúc đó không thể tính toán rạch ròi. Chị em ruột cãi nhau có thể không liên lạc, nhưng vợ chồng cãi nhau hẳn là không thể im lặng mãi, dù sao cũng phải có người cúi đầu trước. Cho nên bà nói hết đạo lý này trong đầu cho Dư Tương nghe. Cuối cùng cảm thấy rằng cô sẽ không ghi tạc trong lòng, cho dù nhớ kỹ cũng chắc chắn có thể ngoan ngoãn nghe lời. Vì vậy đơn giản đi tìm Ninh Miễn để dặn dò một lần, nội dung cốt lõi chính là hai người sống một mình cũng phải sống cho tốt. Ninh Miễn dịu dàng đồng ý, mẹ, mẹ yên tâm. Lâm Bảo Chi nhìn thấy người con rể nho nhã lễ độ thì rất vừa lòng, nếu Dư Lộ cũng có thể tìm được một người đàn ông đáng tin cậy rồi nhanh chóng kết hôn, bà cũng sẽ không sầu đến bạc tóc. Nhớ tới Dư Lộ, Lâm Bảo Chi lại muốn thở dài, chẳng qua trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Chuyện chuyển nhà chúc mừng hôn lễ là việc vui, không hợp để nói điều mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mới rất nhanh đã được thu dọn sạch sẽ. Trên bàn trong phòng khách có một ít hạt dưa và đậu phộng. Nhóm lớn nhóm nhỏ đều đang nói chuyện phiếm sau khi hoàn thành công việc. Dì Hạnh làm cơm trưa trong phòng bếp, chiêu đãi đám nhóc này. Lâm Bảo Chi dọn giường thật tốt rồi cũng đến phòng bếp để hỗ trợ, nói chuyện phiếm với dì Hạnh. Dì Hạnh với tư cách là người đại biểu cho nhà chồng khen ngợi Dư Tương không dứt miệng. Lâm Bảo Chi nghe vậy rất vui, đương nhiên cũng muốn khen Ninh Miễn, hai bên khen ngợi nhau không ngừng, không khí vô cùng hài hòa. Cốc cốc, nhóm các chàng trai trẻ trong phòng khách nghe thấy âm thanh đầu tiên, Khương Duệ Quân nhảy dựng lên đi ra mở cửa, thấy ngoài cửa là một người cô xa lạ đang sửng sốt, không biết muốn tìm ai. Ninh Miễn đi lại đây vừa xem, cô Trình, Cách Trương,